Chương 910, trấn áp ngũ hành kiếm thành hết thể náo động. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trong ba người tâm bình phục xuống tới. Bỏ qua cái đề tài này không nói, cung chủ hiếu kỳ hỏi thăm phương thần, ngươi bây giờ đạt được táng kiếm đế truyền thừa, thực lực đạt đến cái tình trạng gì? Hơi trầm ngâm một lát, phương thần khẽ nói, huyền vương cảnh đê giai, không phải là đối thủ của ta. Nghe vậy, ba người một lần nữa chấn kinh. Phương thần vừa mới thả ra khí tức, một chút liền có thể nhìn ra, còn không có bước vào huyền vương cảnh. Chân vũ cảnh cựu trọng, đối kháng huyền vương cảnh đê giai võ giả, phóng nhãn toàn bộ táng kiếm châu, ai có thể làm đến? Về sau thời gian, cung chủ cùng phương thần hàn huyên rất nhiều. Cuối cùng, phương thần rời đi táng kiếm tiên cung. Sở dĩ trước tiên trở lại táng kiếm tiên cung, chính là bởi vì, sư tôn có một dạng đồ vật, để lại cho táng kiếm tiên cung. Vật như vậy, mặc dù phương thần không biết là cái gì, nhưng là đối với táng kiếm tiên cung tới nói, vô cùng trọng yếu. Mà lại, có thể làm cho táng kiếm châu chân chính quật khởi. Táng kiếm châu, mặc dù áp đảo phàm nhân đại lục phía trên, nhưng lại bởi vì bản nguyên chi lực thưa thớt, không cách nào cùng vực ngoại vũ trụ so sánh. Mà một khi đạt được cái này đồ vật, táng kiếm châu có hy vọng ở dê có thể so với vực ngoại vũ trụ. Rời đi táng kiếm tiên cung về sau, phương thần rời đi táng kiếm châu. Nên trở về ngũ hành kiếm thành nhìn một chút. Phương thần tự nhủ. Quay về cổ kiếm đại lục trước đó, phương thần muốn trước giải quyết một cái táng kiếm châu bên trên sự tình. Tam phẩm chi cảnh thời không chấn ý, quá mức bá đạo, trước đó cờ ơn ở mấy cái canh giờ mới có thể đạt tới ngũ hành kiếm thành, chỉ cần một khắc đồng hồ thời gian. Ngũ hành kiếm thành, vẫn như cũ cùng nguyên lai đồng dạng. Phương thần ở phía xa nhìn thoáng qua, sau đó tiến vào ngũ hành kiếm thành bên trong. Mới vừa tiến vào ngũ hành kiếm thành, phương thần liền phát hiện, vô số võ giả, rồi rít hướng phía nào đó một chỗ phương hướng dũng mãnh lao tới. Chuyện gì xảy ra phương thần có chu tờ không hiểu. Sau đó, phương thần ngăn cản một cái võ giả, do hỏi, vị huynh đài này, không biết phía trước xảy ra chuyện gì, ngươi không biết sao? Ngũ hành cùng chủ cùng diệt thần điện chủ chiến đấu, chuyện trọng yếu như vậy, đương nhiên muốn đi quan sát. Cái này võ giả nói xong, vội vã rời đi. Đại chiến phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Đi vào trên quảng trường, liếc nhìn lại, đã là người đông nghìn nghịt. Tại đài diễn võ phía trên, đứng đấy hai người, giằng co lẫn nhau. Hai người bọn hắn lại để cho đại chiến phương thần lầm bầm lầu bầu nói. Phương thần linh giác vô cùng nhạy cảm, trong nháy mắt bắt được rất nhiều võ giả tiếng nghị luận. Hai năm này, diệt thần điện cùng huyết nguyện tổ chức sát thủ một lần nữa đạt thành hiệp nghị, một mực tại đối ngũ hành cung tiến sát từng bước. Đúng vậy à, giống như không phải có táng kiếm tiên cung che chở, ngũ hành cung căn bản không có khả năng trèo chống đến. Cuộc chiến hôm nay sẽ quyết định ngũ hành cung vận mệnh, một khi ngũ hành cung chủ thất bại, ngũ hành cung sẽ triệt để giải tán. Giống như thành chủ ở đây, nói không chừng còn sẽ có chuyển cơ. Những người khác nghe vậy, nhao nhao lắc đầu. Cho dù là thành chủ tại, QNZ không có bất kỳ cái gì chuyển cơ, lần này huyết nguyệt tổ chức sát thủ cùng diệt thần điện quyết tâm muốn tiêu diệt ngũ hành cung, trưởng khống ngũ hành kiếm thành. Trên quảng trường, đông đảo võ giả nghị luận ầm ĩ chỉ chốc lát sau, phương thần liền hiểu. Nguyên lai, huyết nguyệt tổ chức sát thủ cùng diệt thần điện lại đi cùng nhau. Vừa vặn, duy nhất một lần giải quyết. Phương thần no y hắn cái này thành chủ, không có chút nào xứng trước, vừa mới trở thành thành chủ, liền tiến vào táng kiếm thành. Tại phương thần suy tư thời khắc, đài diễn võ phía trên, khí tức trong nháy mắt tăng lên. Ngũ hành cung chủ, đầu hàng đi. Diệt thần điện chu khí tức hùng hậu. Giống to. Diệt thần điện chu, ta ngũ hành cung chính là ngũ hành kiếm thành chính thống tông môn, ngươi đây là tại tạo phản. Ngũ hành cung chủ lạnh giọng nói. Ngũ hành cung chủ, thế cục, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Trừ phi ta chết, nếu không ngươi tuyệt đối không cách nào động ngũ hành cung. Ngũ hành cung chủ phẫn nộ gầm thét lên. Âm âm đài diễn võ phía trên, trong nháy mắt bạo phát ra kinh thiên đại chiến. Huyền vương cảnh cường giả đại chiến. Động tĩnh phi thường lớn. Bất quá cũng may, cái này đài diễn võ, trước đó đi qua gia cố, có thể gánh chịu hai đại huyền vương cảnh cường giả đại chiến. Đài diễn võ phía trên, kiếm quang lấp lóe, hai người công kích, tương xứng. Huyền vương cảnh nhị trọng sao dùng phương thần nhãn lực, liếc mắt liền nhìn ra, diệt thần điện chu tu vi, đạt đến huyền vương cảnh nhị trọng, mà ngũ hành cùng chủ tu vi, thì là huyền vương cảnh nhất trọng đỉnh phong. Không cần nghĩ cũng biết. ngũ hành cung chủ không cách nào ngăn cản Diệt Thần Điện Chu công kích. Quả nhiên, tại kịch chiến mây trăm chiêu về sau, Diệt Thần Điện Chu bắt đầu trưởng khống đại cục. Ngũ hành cung, hôm nay tất nhiên sẽ hủy diệt. Diệt Thần Điện Chu âm trầm cười to, sau đó đại thủ nhô ra, trực tiếp chấn áp mà xuống. Phốc, Diệt Thần Điện Chu một kích toàn lực, đánh lui ngũ hành cung chủ. Thừa dịp ngũ hành cung chủ rút lui cơ hội, Diệt Thần Điện Chu lôi đỉnh công kích, trong nháy mắt đáp xuống. Trời muốn diệt ta ngũ hành cung sao? Ngũ hành cung chủ hai con ngươi mê ly, không cam lòng nói. Đài diễn võ phía dưới, tất cả mọi người đang ngó chừng cuộc chiến đấu này. Ngũ hành cung đám người, vô cùng lo lắng, muốn hỗ trợ, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cung chủ, đám người lớn tiếng quát. Mắt thấy Diệt Thần Điện Chu lôi đỉnh công kích, sẽ hoanh kích đến ngũ hành cung chủ thời điểm. Đột nhiên một đạo đại thủ xuất hiện, nhẹ nhõm cầm Diệt Thần Điện Chu công kích. Sau đó, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, cái này đại thủ nhẹ nhàng nói chuyện, trực tiếp đẩy lui Diệt Thần Điện Chu công kích. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Tiểu liên ngũ hành cung chủ, đều là trợn mắt hốc mồm. Một nháy mắt về sau, tiếng ồ lên, vang vọng quảng trường. Thanh chủ ngũ hành cung chủ trước tiên nhận ra phương thần, lớn tiếng kêu lên. Trên quảng trường đám người, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Thanh chủ trở về hắn chặn lại Diệt Thần Điện Chu lôi đỉnh một kích, đám người nhao nhao kinh hô. Phương thần xuất hiện, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ổn định thân hình Diệt Thần Điện Chu, đôi mắt băng lãnh, nhìn chăm chú Phương thần nói, tiểu tử, rốt cục không làm con rùa đen rút đầu thành chủ, ngài trở về ngũ hành cung chủ kích động nói. Phương thần nhìn thoáng qua ngũ hành cung chủ, sau đó nói, ngươi trước tiên lui đi, nơi này giao cho ta. Thanh chủ ngũ hành cung chủ có chu tờ lo lắng phương thần, nhưng nhìn đến cái sau ánh mắt, chợt trực tiếp lui ra. Ngũ hành cung chủ chính là ngũ hành kiếm thành đại diện thành chủ, tại ta rời đi trong lúc đó, ngũ hành kiếm thành hết thảy, hắn toàn quyền làm chủ. Phương thần dừng lại một chút, sau đó nói, ngươi muốn hủy diệt ngũ hành cung, liền là tạo phản. Tạo phản lại như thế nào? Diệt Thần Điện Chu lớn lối nói. Tạo phản hậu quả, ta nghĩ ngươi hẳn là tinh tường á? Phương thần bình tĩnh nói. Bất ở chỗ này hù dọa ta, tiểu tử, đã ngươi trở về, vậy ngươi cu nở dê chết chúng đi. Diệt Thần Điện Chu lạnh giọng nói. Phương thần lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói xong, Phương thần ngẩng đầu nhìn về phía hư không nói, ngươi còn muốn ẩn tàng tới khi nào? Nghe được Phương thần, trên quảng trường đám người, có chu tờ không hiểu. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy trong hư không xuất hiện một đạo nhân ảnh thời điểm, thì là khiếp sợ không thôi. Huyết Nguyệt tổ chức sát thủ thủ lĩnh, một mực ẩn nấp trong hư không, để phòng vạn nhất. Giờ phút này, bị Phương Thần phát hiện, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Ngươi có thể phát hiện ta? Huyết Nguyệt thủ lĩnh hỏi. Phương Thần cười nhạo một tiếng nói, tiểu ngươi điểm ấy manh khóe, cũng dám ở trước mặt ta bêu xấu. Theo Phương Thần đôi mắt bên trong, thấy được khinh thường. Đối mặt hai đại huyền vương cảnh cường giả, hắn thế mà không có chút nào sợ hãi. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết sao? Huyết Nguyệt thủ lĩnh lạnh như băng nói. Huyết Nguyệt thủ lĩnh tu vi mặc dù cũng là huyền vương cảnh nhị trọng, nhưng là hắn sự đáng sợ, viễn siêu Diệt Thần Điện Chu. Huyết Nguyệt thủ lĩnh, đã thật lâu không có động thủ. Chẳng lẽ hôm nay, hắn muốn động thủ sao? Không cần ngươi xuất thủ, một mình ta liền có thể phá hủy ngũ hành cung, diệt sắt những này sâu kiến. Diệt Thần Điện Chu, phách lối vô cùng. Ngũ hành cung đám người, rất là khẩn trương. Thanh chủ rời đi thời điểm, vẫn chỉ là một cái chân vũ cảnh võ giả. Lúc này mới thời gian mấy năm, cho dù là thiên phú dị bẩm, cũng vô pháp bằng được huyền vương cảnh cường giả. A ta là ngũ hành kiếm thành thành chủ, làm chấn áp ngũ hành kiếm thành hết thể náo động, dám can đảm tạo phản người, giết không tha. Phương thần nói, từ hôm nay trở đi, tại không huyết nguyệt tổ chức sát thủ cùng Diệt Thần Điện. Phương thần lời nói, vô cùng bá đạo. Thái độ của hắn rất rõ ràng, tuyệt không nhượng bộ. Mà hắn những lời này, cũng là triệt để chọc giận hai vị huyền vương cảnh cường giả. Tiểu tử, giống như ngươi thành thật đợi tại Táng Kiếm Thành, chúng ta có lẽ không dám giết ngươi, nhưng là ngươi lại về tới nơi này, thiên đường cánh phải ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cái này thành chủ, là cỡ nào buồn cười.